Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tập 3, tác giả Trần Đăng Linh. Ngay trong đêm đó, tại nhà của Lão Tam, sau mấy chục năm sống trong yên ổn, Lão Tam giờ đây cũng đã ngót nghét hơn 80. Cái tuổi gần đất xa trời, sắp trở về với cát bụi. Ông ta không còn phong độ như xưa, mỗi bước đi chậm chạp hẳn ra, phải dựa vào cây gậy gỗ trên tay mình để di chuyển một cách khó nhọc. Mà đâu phải chỉ mỗi mình Lão Tam già đi, mà ngay cả Kha, một thanh niên to khỏe cường tráng năm xưa, cũng bị thời gian dần lấy đi tuổi trẻ. Hắn bây giờ là một người đã quá tuổi trung niên, hành nghề bói toán. Hắn không lấy vợ, mà ở dạy theo sư phụ học nghề, chăm sóc ông ta cho đến tận bây giờ. Lão Tam ho khù khù trong phòng, đôi mắt nhắm nghiện, miệng há hốc thở khò khè như con mèo hen. Làn da nhăn nheo co trứng, mái tóc xưa kia búi gọn ra phía sau, thì nay xõa lòa xòa rủ rượi, bạc trắng gần hết đi. Ông Kha bước vào, trên tay là chén thuốc vừa mới sắc xong, vẫn còn nóng hổi. Ông bước tới ngồi bên cạnh giường, đỡ sư phụ dậy rồi nói: "Thầy à, dậy uống thuốc đi thầy, con chưa mới sắc xong đây." "Ta e là không qua khỏi rồi. Bao xuống thành phố, đưa cái này cho bà ấy, nói đây là lọ thuốc cuối cùng của ta. Có lẽ ta sắp trở về với trời đất rồi." "Không, thầy đừng nói vậy. Người phải sống để chỉ dạy thêm cho con chứ." "Ta đã truyền cho con tất cả. Chỉ còn một món nghề duy nhất mà ta chưa truyền dạy. Nay ta sẽ dạy cho con. Học nó xong, ngày tháng sau này con không sợ nghèo khổ nữa." Ông Kha quay đi, khẽ mỉm cười. Cuối cùng chăm sóc lão ta bao nhiêu năm cũng đợi được đến ngày này. Lão Tam ngoắc tay ra hiệu cho ông Kha cúi đầu xuống, ghé sát tai thì thầm cái gì đó một chút, rồi tay trung chảy móc ra một quyển sách cũ nát, giấy ở bên trong đã đổi màu, đưa cho ông Kha và căn dặn: "Đây là bí kíp cuối cùng mà sư phụ để lại. Nay ta giao nó lại cho con. Nhớ giữ gìn cẩn thận. Cả cuộc đời của ta, tiền bạc không quý bằng nó. Có nó ta mới tồn tại được đến bây giờ." Kha nhận lấy cuốn sách trên tay sư phụ, mở nó ra xem. Ông ta ngẩng mặt lên trời mà cười. Lão Tam thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Sao con lại cười?" Ông Kha lúc bấy giờ trừng mắt, giọng đầy nghiến nói: "Lão già chết tiệt, tôi hầu hạ ông hơn nửa đời người, cắn răng ngậm nhục, phục tùng ông cho đến bây giờ. Ông nghĩ là chỉ cái gì? Chẳng phải là vì quyển sách cũ nát này hay sao?" Lão Tam nằm trên giường bất lực, cánh tay khẳng khiu run rẩy, chỉ vào mặt ông Kha mà tức giận quát: "Mày, thì ra mày chính là con chó phản chủ." Lão ta thu tay lại, đặt lên trên bụng, nhắm mắt cười như điên dại, nước mắt nước mũi cứ ứa ra thành dòng. Không biết ông ta khóc vì đã tin nhầm người suốt cả một đời, hay khóc vì niềm tin bị sụp đổ. Ông Kha cầm quyển sách trên tay, đi đến sát giường, đập phèn phẹt quyển sách vào mặt của Lão Tam, cho gằn giọng nói: "Ông tưởng tôi một lòng theo ông sao? Ông lầm rồi. Nếu không phải vì muốn học hết các ngôn nghệ của ông, thì tôi đã tiễn ông đi từ lâu rồi. Cần gì phải nhọc công hầu hạ ông tới bây giờ? Ông nhớ cái ngày ông xém chết khi đi giải bùa cho người ta chứ? Tất cả là do tôi dẫn chuyện lên mà thôi." Lão Tam trát hết cả mặt khi bị ông Kha cầm quyển sách đánh. Bây giờ mới biết vụ tai nạn năm xưa khiến cho bàn tay phải của ông ta gần như bị liệt chính là do người đệ tử tâm đắc nhất của mình gây ra. Kể từ ngày đó, Lão Tam đã giao nhiều việc quan trọng cho Kha hơn, cũng chỉ cho ông Kha thêm mấy loại bùa khó vẽ. Vậy mà ông Kha theo học nhanh lắm, trong một thời gian ngắn đã thuộc hết các loại bùa mà sư phụ của mình truyền dạy. Lão Tam cũng khôn, ông ta giữ lại món đồ quan trọng nhất cho riêng mình, phòng tên đệ tử phản bội. Chỉ tiếc là đến giờ phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, khi ông ta giao lại nhầm cái vật mình đã quý hơn sinh mạng cho một con thú đội lốt người. Suốt mấy chục năm sống bên cạnh, tất cả đã quá muộn rồi. Ông Kha đi ra chiếc bàn kê ở góc phòng, móc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho ai đó, rồi khẽ cười nói: "Tôi đã có thứ bà muốn và có được thứ mình cần. Chúng ta có thể gặp nhau để giao dịch." "Được, tôi đồng ý có nó bằng bất cứ giá nào. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi." "Bà muốn tôi xử lý ông ta như thế nào? Cứ nói." "Giết." Lão Tam nghe thấy tất cả, nhưng ông ta sức đã cạn, mắt mờ tai yếu, nên cho dù có biết đệ tử của mình đâm sau lưng cũng chẳng làm được gì. Nếu biết có ngày này thì xưa kia lão thà không nhận bất cứ ai làm đệ tử, thà ôm theo cái nghề xuống mộ, chứ không muốn nuôi một con cáo trong nhà để bây giờ nó quay lại cắn mình đây. Ông Kha bước đến bên cạnh, một tay cầm búa đinh, tay kia giơ lọ thuốc lên ngang mặt. Trên môi nở ra một nụ cười gian ác, hai mắt sáng trực ngắm nghía lọ thuốc một hồi, rồi bảo: "Nói gì thì nói, tôi phải cảm ơn ông vì tất cả. Ông như người cha thứ hai sinh ra tôi. Nếu không có ông chắc tôi cũng đã chết vì đói khát rồi. Này ông nói đi, còn di nguyện gì chưa làm thì cứ nói, tôi sẽ thay ông làm cho xong. Xem như đó là cách báo ân cuối cùng mà tôi dành cho ông." Lão Tam im lặng, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nếu như ai cũng trót dại một lần thì sự bồng bột của mỗi người đều phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Lão Tam chậm rãi nói: "Còn tưởng còn thắng được ta sao? Con vẫn còn non kém lắm." Ông Kha trừng mắt, đặt quyển sách lên trên bàn, cúi xuống nắm chặt lấy cổ áo của Lão Tam mà hậm hực quát: "Lão già, ông nói như vậy là sao? Có phải ông thấy mình sắp chết nên nói ra mấy câu như vậy để tôi tha mạng cho ông đúng không?" "Kha, con theo ta mấy chục năm mà vẫn không hiểu tính của thầy con hay sao? Vậy để ta nói cho con biết. Xà huyệt năm xưa ta yểm cho nhà họ Đàm, ta vẫn chừa một lỗ hổng để chúng ta có được một con được lui. Con biết là cái gì hay không?" "Là gì nữa mau? Hay là muốn chết ngay?" Lão Tam bật cười, nhưng khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Trước giờ lão làm việc chưa khi nào để lỗ hổng. Lão ta làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến lâu dài, chừa cho mình một con đường lui lối thoát. Mấy chục năm trước, ông ta sau khi trấn xà huyệt cũng lập ra một lời thề: nhà họ Đàm muốn hưng thịnh thì cứ cách 30 năm phải dùng một phụ nữ mang thai đứa con đầu lòng để chôn vào xà huyệt yểm lại một lần. Dĩ nhiên chỉ có ông ta mới biết việc này, ngay cả bà Châu và đệ tử duy nhất của ông ta cũng không nói. Có như vậy, tiền trong túi vơi đi lại đây. Chắc chắn rằng nhà họ Đàm sẽ có biến cố, họ sẽ lại tìm tới hai thầy trò trả tiền nhờ giúp đỡ cho gia đình vượt qua tai ương. Chỉ tiếc là ông Kha đã tính toán đi sai một nước cờ, nên bây giờ nó không còn quan trọng đối với một người sắp chết như Lão Tam. Lão buồn bã nói: Tại sao ta phải nói cho con biết? Lẽ ra trước sau gì ta cũng sẽ nói, dù con không hỏi. Nhưng bây giờ nó không quan trọng với ta nữa. Trên đời này có hai loại người mà con không thể đắc tội. Một là kẻ có quá nhiều tiền, và hai là kẻ không còn gì để mất. Lão già chết tiệt, ông đi chết đi. Ông Kha tức giận, hai mắt trợn ngược lên, nghiến răng mà rít lên chửi bới trách móc. Đôi mắt sắc bén nhìn lấy sư phụ của mình, đánh đấm liên tiếp vào khuôn mặt già nua gầy còm. Chỉ có như vậy mới làm cơn điên trong người ông ta vơi đi, khiến cho lão Tam đau đớn tột cùng. Thể xác đau một, lòng đau mười. Lão Tam thều thào: mãi mãi con sẽ không bao giờ biết được câu chú cuối cùng của ta. Đừng tưởng rằng mình thông minh, thật ra con chỉ là quân tốt trong tay ta mà thôi. Thật là đáng thương mà. Ông nói cái gì? Ông nói lại tôi nghe coi. Đồ khốn kiếp. Con sẽ mãi mãi không bao giờ biết được câu chú quan trọng nhất. Có quyển sách ấy trong tay thì đã sao? Nếu như ta ôm theo nó xuống mộ. Không, tôi không tin. Ông nói như vậy, có phải muốn tôi tiếp tục hầu hạ ông, phục tùng ông có đúng không? Ông là đồ khốn, ông thật đáng chết mà. Lão Tam nằm im, hơi thở gần như không còn. Nói xong câu cuối, khóe môi ông ta trào ra một dòng máu đỏ tươi. Giờ đây ông ta mới thấm câu nói: gieo nghiệp, nghiệp sẽ quật là như thế nào. Xong, tất cả đã quá muộn màng. Không thấy lão Tam trả lời, ông Kha lại cho lão Tam là khinh mình. Hắn nổi điên bung cây búa lên cao, giáng xuống những nhát búa oan nghiệt thẳng vào người sư phụ của mình. Lão Tam há hốc miệng tắt thở, hai tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, y như đôi mắt của cô gái vô tội năm xưa bị ông ta sát hại. Máu chảy ra thành dòng, khuôn mặt nát bét biến dạng, nhìn không rõ hình hài, chết một cách đầy đau đớn uất ức. Ông Kha khựng tay, những giọt máu nhớp nháp vẫn còn vương trên búa, rơi tông tổng xuống nền nhà. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Ông ta ngẩng mặt lên trời mà cười man dại. Một lúc sau lấy chiếc chậu đặt ở dưới đất, vật xác lão Tam, lấy đầu của lão ta thòng xuống, cho cứa một nhát vào động mạch trên cổ. Máu chảy vào thao, miệng vẫn lẩm nhẩm: nghe nói máu thầy pháp hỏa bùa sẽ linh nghiệm hơn bực tạo, vậy thì phải tận dụng nó để dùng cho những ngày tháng tiếp theo sau này. Ông thấy tôi thông minh chứ? Tiếng cười gian ác của gã đồ tể vang vọng lên, kèm theo tiếng gió hú ngoài trời, làm cho mấy cánh cửa sổ va đập vào nhau trầm trầm, càng làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo. Trút sạch máu của lão Tam xong, ông ta quấn xác vào một manh chiếu, vác trên vai đi lên đồi đào huyệt mà chung. Ông Kha thật đã mất hết nhân tính, không chỉ giết người nuôi dạy mình một cách dã man, còn không thèm mua một cổ quan tài chôn cất cho tử tế. Sống cùng nhau cả một đời, khi chết cũng cạn tình như vậy sao? Đào huyệt xong, hắn thảy xác lão Tam xuống dưới, không quên trấn yểm giam cầm linh hồn của lão ta, để cho lão ta mãi mãi nằm lại ở nơi này, không thể quay về báo thù được. Yểm mộ xong, ông Ca nhảy vóc lên bờ, hì hục lấp đất lại. Mộ lão Tam không được đắp lên cao, ông ta sang bằng phẳng, chỉ để mấy hòn đá nằm ngổn ngang bên trên, nhằm mục đích che đậy, không muốn cho ai biết được. Người ta khi chết mộ yên mã đẹp, có người nhan khối đầy đủ. Còn lão Tam chết không có hòm chung, mộ chẳng ra mộ, ngay cả một nén nhang cũng không có. rồi cũng thành hồn ma đối khác, bị chính đệ tử của mình giam cầm. Ông Kha quay vào trong nhà, không thèm nhìn lại nơi mình chôn sư phụ thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, ông ăn mặc chỉnh chu tươm tất, chạy xe xuống thành phố gặp bà Kim. Họ không hẹn gặp mặt ở bên ngoài, mà hẹn gặp ngay trong căn biệt thự to lớn của vợ chồng bà Kim đang ở để bàn chuyện. Khi đến nơi thì chỉ có bà Kim ở nhà, tất cả đã đi vắng. Ông Kha đưa cho bà lọ thuốc, cho bảo: "Cái này bà giữ lấy, cất cho kỹ. Sư phụ tôi dặn đây là lọ thuốc cuối cùng mà người có thể điều chế cho bà đó." "Vậy lão ta không truyền lại cách luyện cho ông sao? Thế tôi dùng hết thì sao chứ? Tôi không muốn mình phải làm quân cờ trong tay mụ ta mãi. 30 năm rồi, đó là khoảng thời gian u ám đen tối nhất trong cuộc đời của tôi." "Trước mắt bà đừng lo. Tuy tôi chưa học được cách điều chế thuốc, nhưng trong tay tôi đã có quyển sách thần chú và nhiều thứ quan trọng khác mà lão ta để lại. Tôi sẽ tìm ra cách trong nay mai thôi." "Nhưng mà..." Ông Kha biết bà ấy chưa thật sự tin mình, liền cản lại lời bà Kim. "Bà không tin tôi sao? Chúng ta bắt tay với nhau đã nhiều năm, vậy mà bà vẫn còn hoài nghi về tay nghề của tôi, không bằng sư phụ của tôi sao?" Nghe giọng điệu của ông Kha, bà Kim cũng đoán biết được ý, đành cười xòa xoa dịu. "Tôi nào có dám nghĩ thầy như vậy. Bao nhiêu năm qua nếu không nhờ có thầy làm bùa loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh trên thương trường, thì dựa vào sức của hai vợ chồng tôi, làm sao dìu dắt nhà họ Đàm vang danh đến tận ngày nay. Thầy thấy tôi nói có đúng không?" Ông Kha cười khẩy, thừa hiểu là bà Kim đang nịnh mình, nhưng bà ấy nói quả không sai. Sau khi bà Kim sinh bốn đứa con xong, bà ta bắt đầu nhúng tay vào công việc làm ăn của nhà họ Đàm. Nếu như ông Hoàng là một người đàn ông điềm đạm, có phần hơi nhút nhát, thiếu quyết đoán trong công việc, thì bà Kim lại trái ngược hoàn toàn. Bà ấy không chỉ nắm bắt thông tin nhanh nhẹn, mà còn thông minh nhanh nhạy hơn chồng mình gấp trăm lần. Những đối thủ cạnh tranh đều bị bà ta và ông Kha liên kết với nhau, khiến cho họ thân tàn ma dại, rơi xuống vực thẳm của xã hội, mãi không thể ngóc đầu lên được. Kẻ thì quẫn trí treo cổ tự vẫn đi, người gặp tai nạn giao thông chết thảm, có khi bỗng hóa điên hóa dại, ngẩn ngơ quanh năm suốt bốn mùa không hay biết gì. Họ đâu biết rằng là do một tay của người đàn bà tham vọng đầy mưu mô thủ đoạn gây ra. Quả thật là đáng sợ. Bà Kim khẽ cau mày hồi nhỏ: "Lão ta chết thật chứ?" "Chết thật rồi." "Thôi được rồi, tôi tin ông. Tạm thời tôi sẽ dùng lọ thuốc này. Còn mụ ta sống dài đến hôm nay xem như là phước đức của mụ ta rồi. Đã đến lúc cần loại bỏ." Ông Kha gật gù, bàn thêm một số công việc. Xong xuôi ông ấy muốn ra về. Bà Kim đưa cho ông một cọc tiền mới cống. Ông ta vội cất vào túi, đứng dậy chào bà Kim đi ra cửa. Vừa ra tới sân, ông ta khựng lại, nhìn chăm chăm vào cậu thanh niên vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng, không chớp mắt. Cậu ta ăn mặc khá sành điệu, dáng người dong dỏng cao, mái tóc nhuộm vàng hoe, vuốt keo dựng đứng thành nếp. Vừa đi vừa hít sáo, chân nhảy nhót có vẻ như đang vui. Đó chính là Cường, cậu con trai thứ hai của bà Kim và ông Hoàng. Cường lướt qua mẹ mình và ông Kha, anh ta không thèm chào hỏi, mặt tỉnh bơ giống như họ không tồn tại trong mắt của mình. Bà Kim tức giận nói: "Cường, con không chào thầy Kha và mẹ hay sao?" Cường dừng lại, gỡ chiếc mắt kính trên mắt xuống, rồi nhún vai gật đầu xã giao một cái. Đang tính quay đi thì ông Kha gọi giật lại: "Khoan đã, cậu chờ tôi một chút." Cường chỉ ngón tay vào mặt mình cho hỏi: "Tôi sao? Gọi tôi hả?" "Đúng, là cậu đó." "Ai, có chuyện gì đó luôn đi. Thời gian của tôi là vàng bạc đó." "Không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, tháng này cậu có hạn nặng lắm. Tốt nhất tránh xa những nơi hoang vu ẩm ướt, hoặc là đừng dính dáng tới đàn bà. Nực cười. Thằng Cương này nổi tiếng sát gái mà ông bảo tôi đừng dính dáng tới đàn bà hả? Nghe có mắc cười không? Hơn nữa cho dù tôi không yêu họ, chỉ sợ thiếu hơi tôi, họ sống không nổi thôi. Ông hiểu chứ? Cường à, sao con dám hỗn với thầy như vậy? Mau xin lỗi thầy ngay. Cường cười khẩy một cái, đeo chiếc mắt kính trăm lên mặt, đi thẳng vào nhà. Anh ta bận nghe điện thoại nên không thèm để ý đến bà Kim đang la mắng sau lưng mình, một mạch đi thẳng lên phòng. Bây giờ là lúc anh ta nghỉ ngơi sau một đêm dài thức trắng. Thôi thầy đừng giận nó, nói như con ngựa bất kham vậy, dạy bảo mãi không có nên thân. Tôi không trách cậu ấy đâu, chỉ muốn nhắc nhở bà đó, để ý cậu ấy một chút đi. Dặn cậu ấy làm theo lời tôi nói. Thời gian tới có hạn lớn lắm, coi chừng gặp quả sát thân. Mà cái hạn này liên quan tới người quốc mặt đó. Vậy ngoài cách đó ra, thầy còn cách nào khác nữa hay không? Tôi nhớ sang năm mới tới hạn tam tai của nó mà. Trăm sự nhờ thầy, chỉ cần thầy giúp được cho nó, tôi hậu tạ thì xứng đáng. Ông Kha lấy một lá bùa trong túi áo ra, đưa nó cho bà Kim. Đây là bùa hộ thân, có công dụng xua đuổi ma quỷ, giữ bình an cho gia chủ. Bà bảo cậu ấy đem theo vật này bên người, nạn lớn quá nhỏ, nạn nhỏ quá không. Bà Kim nắm chặt nó trong tay, gật gù cảm ơn ông Kha rối rít. Tiễn ông ấy ra cửa xong, bà ấy mới quay trở vào. Ông Kha ngồi trên xe, một tay giữ tay lái, tay kia vỗ vỗ vào túi tiền mà cười lên một mình. Nghĩ đến thái độ của Cường khi nãy, ông ta chợt thở dài lắc đầu, rồi lẩm bẩm với bản thân. Thật đáng tiếc mà, cậu vẫn sẽ chết. Bà Kim tiễn ông Kha xong, định cầm lọ thuốc tạt qua căn nhà ngoài vườn, nơi mẹ chồng bà ấy đang ở. Nhưng nhớ tới lá bùa thầy Kha đưa cho mình khi nãy, thì lại bỏ ý định đó đi. Bà đi thẳng lên trên lầu, đứng trước cửa căn phòng của con trai mà gọi. Cường à, mở cửa cho mẹ đi. Cường từ trong nhà tắm đi ra, trên người quấn một chiếc khăn, lầu bầu. Mẹ à, làm gì gối ung sâm vậy? Giờ này con cần nghỉ ngơi chứ. Đi chơi đêm cho lắm vô, rồi bây giờ về ngủ. Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi, ăn chơi gái gú ít thôi, kẻo mang bệnh vào người thì khổ thêm đó. Con nhìn anh hai con kia kìa, ngày nào nó cũng làm ở công ty tới khuya mới về. Kiếm ra đồng tiền đâu phải là dễ. Vậy mà con... Lại là cái bài ca muôn thở đó, riết rồi thuộc lòng luôn á. Con cũng đâu có muốn đâu, nhưng tại họ cứ bám lấy con trai của mẹ, tình nguyện dâng hiến, con phải làm sao? Con... Bà Kim bực lắm mà không nói lại cái miệng ba hoa của Cường. Bà có bốn đứa con thì chỉ tâm đắc mỗi hai đứa, đó là Phát và Trang. Còn Cường và cô con gái út tên Hồng, mỗi khi nhắc đến bà chỉ biết thở dài. Nghĩ đến Trang, bà sực nhớ ra mấy ngày nay Trang không về nhà. Nó vẫn giận bà cái việc không đồng ý hôn sự với Nam. Trang làm mình làm mẩy bỏ qua chung cư ở một mình, khiến cho bà Kim lo lắng mất ngủ bao đêm. Bà luôn cho rằng con gái của mình thay đổi tính nết như vậy là do Nam xúi giục, trong lòng càng ghét Nam nhiều hơn. Hai bàn tay siết chặt, nhớ đến bao ngày không được gặp con gái, chỉ muốn thuê người dạy cho Nam một bài học thích đáng. Xong việc trước mắt bây giờ vẫn là đưa lá bùa cho Cường. Bà nén cơn tức giận trong lòng xuống, kéo tay Cường, dúi lá bùa vào lòng bàn tay anh ta, rồi cẩn thận dặn dò. Còn muốn làm cái gì bên ngoài thì làm, đừng phạm pháp với rước bệnh vô người là được. Phải nhớ luôn mang theo vật này trên người, không được làm mất nó nghe chưa. Ui, mẹ cứ hay lo lắng thái quá. Con 27 tuổi rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Mà cái này là cái gì? Là bùa hộ thân đó, không có được cãi lời mẹ. Nếu không một cắt mẹ cũng không chi cho con nữa. Vừa nói, bà vừa dí ngón tay vào trán con trai. Nhìn Cường vừa giận vừa thương. Để chiều lòng mẹ, Cường nhét đại nó vào cái bóp, rồi cười hề hề, chìa tay ra trước mặt bà Kim. Cho ít tiền xài đi mẹ. Cái gì? Tiền mới đưa 2 ngày trước mà, con xài cái gì mà hết rồi? Mấy chục triệu chứ có ít đâu. Thì chỉ ăn uống nhảy nhót chút xíu thôi mà, chứ ba cái tệ nạn hút chích con nào có dám mơ màng. Đi mẹ, cho con ít tiền xài đi mà. Bà Kim liếc con một cái, nhưng cuối cùng cũng đưa ra cả một xấp tiền cho Cường. Cằn nhằn thêm một lúc mới chịu ra khỏi phòng. Chờ mẹ đi khỏi, Cường đập đập xấp tiền vào lòng bàn tay, đưa lên môi hôn một cái mà thích thú. Trong đôi mắt của hắn chỉ có tiền. Trong nhà này hắn chỉ nể mẫu bà Kim, vì bà ấy chịu tiếp tay chu cấp cho những thối ăn chơi xa đọa của hắn. Mỗi khi ra ngoài, Cường coi trời bằng vung, cậy nhà có tiền nên chẳng xem ai ra gì cả. Lại nói sau khi xuống núi, mọi người đưa Điệp đến thẳng nhà của Ngân gặp ông nội của cô, thay vì đưa đến bệnh viện. Ngân một mực khẳng định ông nội của mình sẽ cứu được Điệp, bởi vì cô hiểu đám rắn trên núi không đơn giản chỉ là những con rắn bình thường. Con bé bị rắn cắn lâu chưa? Thầy Tư vừa vạch vết thương ra xem, vừa hỏi. Ngân đáp với gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Dạ, quá nửa đêm hôm qua ông ơi. Thầy Tư thở dài, đứng dậy đi đến bàn thờ tổ, thắp mấy nén nhang cấn vái cái gì đó trong miệng. Cắm nhang xong, ông quay ra nói với mọi người. Thôi mấy đứa cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. 3 ngày nữa tới đây, nếu muốn thăm con bé, ta sẽ cố chữa cho nó, mọi người cứ yên tâm đi. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn thầy Tư gật đầu. Chơi với Ngân bao lâu, họ cũng biết ông nội cô hành nghề thầy pháp, bốc thuốc chữa bệnh của người. Chỉ là họ không biết Điệp bị ma trắng tấn công, nghĩ Điệp bị một con rắn độc bình thường cắn thôi. Nhìn Điệp bất tỉnh, thầy Tư hỏi Ngân. Sao mấy đứa lại lên núi cắm trại vậy? Bãi biển biết bao nhiêu chỗ đẹp không cắm, lại chạy lên đỉnh núi qua đêm chứ? Dạ, tại mấy nay trăng sáng quá nội, nên tụi con muốn leo núi ngắm thành phố về đêm á. Con có nhìn thấy hình hài của lũ rắn không? Dạ, trời tối quá con thấy không có rõ. Dưới ánh trăng con chỉ thấy mỗi cặp mắt đỏ như lửa, và cái lưỡi đỏ chót thề dài của nó. Bầy rắn ngóc đầu cao á, há miệng trọng thiệt trọng, như thể tấn công bất cứ ai trước mặt á. Thầy Tư khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc mới gật đầu, sai Ngân đi lấy cây đèn đặt bên cạnh giường. Thầy lấy vị kim châm trong túi, hơ từng cây trên ngọn lửa, lần lượt đâm vào các huyệt đạo trên người của Điệp và đâm vào miệng vết thương, nặng hết máu độc ra ngoài. Làm xong, thầy Tư thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày giãn ra bớt căng thẳng hơn một chút. Ngân thấy vậy liền cất tiếng hỏi. Bạn con qua cơn nguy hiểm rồi không? Trước mắt thì là vậy, nhưng lâu dài thì chưa. Ngải trong người của nó ông không giải được. Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể cứu được con bé thôi. À, là ai vậy nội? Con sẽ đi liên hệ ngay. Thầy Tư đứng dậy, gom mớ kim khử trùng cho sạch rồi cất vào túi, chậm rãi nói. Là một người quen của nội, có điều không biết hiện tại ông ấy đang ở đâu nữa. Nội ơi, con năn nỉ nội, cứu bạn con với. Nhà của Điệp cổ lắm, mẹ thì ốm đau bệnh tật miết à, ba thì bỏ đi theo vợ nhỏ rồi. Lỡ chẳng may nó có làm sao á, thì bác gái chịu không nổi đâu. Thầy Tư mở túi, lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bên trong có tấm hình chụp 3 người. Nước ảnh đen trắng, nhưng vẫn nhìn rõ mặt từng người. Thầy nhìn vào bức ảnh, nhớ lại hồi ức thời trai trẻ của mình, rồi nói với Ngân. Đây là nội nè, còn đây là 2 người bạn cùng hành nghề với nội. Thời trẻ nội bồng bột lắm, có chút pháp lực trong tay nên kiêu ngạo đi khắp nơi, tìm những ông thầy hành nghề giống mình mà ép họ thi ra tài ấn. Biết bao nhiêu người bại với tài nổi, chỉ có duy nhất một người là không. Ngân nhìn vào tấm hình, chỉ vào người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, hiền lành chất phác, và hỏi: là người này phải không nội? Ừ, ổng đó. Nội nhớ ông ấy rất giỏi, không chỉ điều khiển chiếc thuyền không người lái tự lướt trên sông lớn bằng câu chú, mà cách gỡ ngải của ông ấy cũng có 102 trên đời. Bạn còn trúng phải ngải trăng rồi. Tuy chất độc trong người nội đã ép ra hết, nhưng lớp da rắn trong bụng gần như đã mọc thành rễ. Sau một thời gian dài nếu không lấy ra thì e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Vậy con phải đi đâu đi tìm ông ấy? Con tình nguyện đi thưa nội. Thầy Tư biết cháu gái của mình lo lắng cho bạn, vỗ vai trấn an Ngân, rồi trầm giọng nói: gặp và cứu người là phải có duyên. Cưỡng cầu mà không có duyên thì muốn cứu cũng không được. Nội đã bấm quẻ cho con bé rồi, sâu nó yếu mệnh. Nếu như không gặp người thầy cao tay giải cứu thì xem như sự sống của nó chỉ đi được đến đây mà thôi. Tạm thời nội giúp cho nó khỏe lại cái đã, còn phải xem số mệnh của nó vượt qua được kiếp nạn này hay không. Nếu qua được thì nửa đời sau ấm no cả đời. Thật vậy sao nội? Vậy thì con tin bạn con sẽ có duyên với ông thầy đó thôi. Bây giờ con chạy qua nhà nó, con báo với bác Thím một tiếng chứ để bác lo, xong rồi con về liền nghe nội. Ờ đi đi con, đi sớm về sớm. Đi theo con đường ven biển trải đầy nắng giữa trưa hè oi ả, nghe tiếng sóng biển xô bờ, cô lại nhớ lại khoảng thời gian hai đứa dắt tay nhau đi trên bờ cát. Thời ấy Điệp chưa có người yêu, những lúc rảnh đều có Ngân ở bên cạnh. Hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe, tình cảm gắn bó còn thân thiết hơn chị em ruột. Thấy Điệp bị như vậy, lòng Ngân cũng buồn lắm. Đi hơn 20 phút, cổng nhà Điệp hiện ra trước mắt. Ngân chạy thẳng xe vào trong. Cô ngoái lại nhìn chiếc xe hơi đậu ở phía trước nhà, lòng thắc mắc tự hỏi: ai vậy cơ? Không lẽ ba của Điệp về tìm hai mẹ con bạn ấy sao? Đang suy nghĩ miên man thì bỗng tiếng gọi của bà Thúy từ bên trong hiên vọng lại, làm cho Ngân giật mình. Ngân tới chơi đó hả con? Bên cạnh bà Thúy là một cậu thanh niên khá trẻ, tuổi tầm khoảng 30. Cách ăn mặc và mùi dầu thơm tỏa ra trên người anh ta cũng đủ biết là người có tiền. Trông anh ta rất quen, Ngân ngờ ngợ đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng bây giờ cô lại quên mất. Ngân à, bộ con không đi chung với con Điệp nhà bác sao? Nó đâu rồi con? Câu hỏi của bà Thúy kéo Ngân ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô cười xòa rồi đáp: dạ, Ngân nó bên nhà con á. Chuyện là nội sắp làm đám giỗ cho ba mẹ con, nên con qua nhà xin dị á, cho Điệp nó lại nhà con vài bữa. Nội muốn hai đứa phụ nội sắm đồ cúng á. Dì Thúy cho phép Điệp ở lại nghe gì? Nếu là người khác thì bà Thúy đã từ chối, nhưng là thầy Tư và Ngân thì bà vui vẻ nhận lời ngay. Bởi thầy Tư giúp hai mẹ con bà rất nhiều, nên khi thầy có việc gì to nhỏ trong nhà, bà Thúy đều kêu Điệp qua để giúp một tay. Bà gật đầu, bà ấy giới thiệu cho Ngân biết cậu thanh niên kia tên là Phát. Nghe đến tên này, Ngân chợt nhớ ra anh ta chính là con trai lớn của tập đoàn bất động sản lớn nhất vị thành phố ở miền biển này. Ngân mỉm cười xã giao, không phải là anh ta không đẹp trai, không đủ cuốn hút, nhưng Ngân lại không có một chút thiện cảm nào với con người này. Cô cứ linh cảm rằng anh ta có cái gì đó giả tạo, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo kia, không biết là cái gì. Chờ Phát đi khỏi, Ngân mới lên tiếng hỏi bà Thúy: ủa, cậu chủ của nhà họ Đàm đến đây muốn mua đất nhà gì hay sao? Không, mảnh đất bé xíu mà làm gì được một tập đoàn lớn để ý chứ, lại còn xuống tận đây thăm. Cậu ấy tới đây tìm con Điệp nhà bác đó. Tìm Điệp hả? Mà chưa khi nào nghe Điệp nhắc quen cậu chủ nhà họ Đàm cái gì. Không lẽ gì cũng không biết nữa. Nghe cậu ấy nói á, là để ý tới con Điệp nhà bác từ lâu rồi. Tới xin phép bác cho hai đứa tìm hiểu nhau, mà bác đâu có dám nhận lời. Chuyện này là hạnh phúc cả đời của nó, nên bác muốn để nó tự quyết định đó. Ngân lờ mờ đoán ra mục đích của anh ta tới đây. Cô ở lại nói chuyện một lúc với bà Thúy rồi ra về. Tuyệt nhiên Ngân không nói chuyện Điệp bị trắng cắn, và cả cái chuyện Điệp và Nam vừa chia tay. Điều đó chỉ làm cho bà Thúy càng thêm lo lắng mà thôi. Buổi chiều hôm đó, ông Hoàng vừa đi làm về thì bỗng trong người cảm thấy không được khỏe. Bụng dạ cứ nôn nao khó chịu, mặt mày tái xanh, hai bên mắt hoa lên, ôm bụng nằm vật vã xuống lăn lộn. Bà Lành giúp việc từ trong bếp chạy ra, thấy ông chủ đau đớn nằm trên đất thì bèn tri hô: Bà chủ à, cậu chủ, cô chủ ơi, xuống đây mau cứu ông chủ nè. Cả nhà hớt hải chạy xuống. Họ chạy đến đỡ ông Hoàng lên, rồi lo lắng hỏi: Kìa mình bị sao vậy? Ông Hoàng trên trán vã mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, miệng mồm cứng đơ không thốt nên lời. Bà Kim thấy tình hình không ổn, bèn sai con chạy xe lên đón thầy Kha xuống đây một chuyến. Ông Hoàng nghiêng mình, hai mắt trợn ngược, ợ lên mấy hơi hôi hám, rồi ối ra một bãi dịch bầy nhầy. Trong bãi nước bọt vừa ối ra, còn thấy rõ một đoạn da trắng khá dài. Đó là lúc mà ông Hoàng bị trúng ngải trắng rồi. Một điềm báo tai họa bắt đầu xuất hiện ngay trong căn nhà này. Trong lúc cả nhà loạn cả lên thì vợ chồng ông Hào và bà Mỹ đến chơi. Vừa vào đến bên trong, ông Hào nhìn thấy anh mình nôn ói ở dưới đất, mặt mũi tái mét thiếu sức sống. Ông xà xuống lo lắng hỏi: Anh ba bị làm sao vậy chị ba? Sao mọi người không đưa anh đi bệnh viện đi? Bà Kim mặt mày xám ngoét, đôi mắt đỏ hoe, không biết giải thích ra sao. Nếu nói ông Hoàng bị bệnh âm thì ắt là vợ chồng ông Hào không tin, mà đưa đến bệnh viện chỉ sợ bác sĩ đoán không ra bệnh, cùng lắm là chỉ suy nhược cơ thể, lại kê mấy viên thuốc bổ cho uống rồi cho xuất viện thôi. Như vậy thì bệnh nặng càng thêm nặng. Bà Kim gạt nỗi sợ sang một bên, lấy lại vẻ tự tin rồi nói: Tôi cho thằng Phát đi kêu người tới giúp rồi. Cô chú yên tâm đi, anh chú không có sao đâu. Chị ba nói lên vậy là sao? Anh ba bị bệnh nặng như thế này thì mới đưa đi bệnh viện chứ, sao lại mời người tới giúp? Ông Hào vừa nói vừa dìu anh mình đứng lên, muốn đưa ông Hoàng ra xe chở đến bệnh viện. Bà Kim nhanh tay cản lại, rồi lắp bắp nói: Đừng mà, để anh cậu được yên đi, chờ cháu Phát chở thầy Kha xuống á thì anh cậu sẽ ổn thôi. Bà Mỹ chen ngang: Chị ba, nhà em nói đúng đó, chị để nhà em đưa anh đi bệnh viện xem sao, cô sắc mặt không có được tốt cho lắm đâu. Trang từ trên lầu đi xuống, nhìn bà Mỹ biểu môi mà cắt ngang lời: Đây là ba của con, là chồng của mẹ con. Ba con đau bệnh ở đâu á, mẹ con là người hiểu rõ nhất. Chú thím tới chơi cũng đừng thấy ba con bệnh á mà đổ lỗi cho mẹ con á, không có đưa đi bệnh viện. Nghe giọng hỗn xược của cháu mình, ông Hào tức giận, định la Trang một trận, nhưng bà Mỹ cản lại. Nhìn chồng mình, bà Mỹ lắc đầu, ý muốn nói là đừng có làm mọi chuyện căng thẳng thêm, mọi người đều đang lo lắng lắm rồi. Họ dìu ông Hoàng nằm lên giường. Sắc mặt của ông chẳng mấy cải thiện, cơ thể trung chảy như người bị sốt rét, lâu lâu thì miệng nói lảm nhảm: Đừng qua đây, đừng qua đây. Ông Hào sốt ruột nói: Cứ như thế này thì không ổn rồi, chúng ta mau đưa anh ba đi bệnh viện ngay thôi. Không mà, thằng Phát đang trên đường về, để anh cậu ở nhà đi. Bà Kim không chịu đưa chồng đi, một mực nhất quyết giữ chồng ở nhà chờ thầy Kha tới. Ông Hào nhìn anh trai đang gồng mình chịu đau đớn mà trong lòng nóng như có lửa đốt, vậy mà chẳng thể làm gì hơn lúc này ngoài cách chờ đợi. Bầu không khí đang căng thẳng thì bỗng dưng con bé Nhàn, người giúp việc trong nhà, hớt hải từ bên ngoài chạy vào thưa. Bà chủ à, con hai đưa thầy về rồi. Mau bảo cậu đưa thầy vào đây nhanh lên, ông chủ sắp chịu hết nổi rồi. Hoàng dắt thầy Kha vào trong nhà, dẫn thẳng tới chỗ ba mình và mọi người đang đợi. Vừa nhìn thấy ông Hoàng, lão Kha đã thốt lên. Trời đất ơi, tại sao lại bể để ông ấy bị nặng như vậy mới kêu tôi xuống? Chậm một chút lại là mất mạng rồi đó. Nhà tôi hôm qua vẫn bình thường, cả ngày hôm nay ông ấy đi làm như mọi khi, đến khi về nhà thì... Lão thầy Kha giơ tay bảo mọi người giữ yên lặng để mình cứu người. Ông ta cởi áo trên người của ông Hoàng ra, đỡ ông ấy ngồi dậy, sai người ngồi phía sau lưng giữ cho cơ thể ông ấy ngồi im, không được nghiêng ngả. Rồi móc trong túi ra một chai nước, mở nắp đưa lên miệng, ngậm căng một ngụm, rồi phun thẳng vào người ông Hoàng. Trong thoáng chốc, những giọt nước li ti như những giọt sương mai đọng kín trên tấm lưng săn chắc. Ông ấy trợn mắt ra, miệng há hốc, có cái gì đó bị vướng trong cổ họng khiến cho ông Hoàng nức lên liên tục. Thầy Kha pha ly nước bùa đưa cho ông Hoàng uống, tay vuốt yết hầu mấy cái, nghiêng người qua một bên, vỗ thầm thập vào lưng, tống hết cái thứ dơ dái bên trong bụng ra ngoài. Mọi người xúm lại, quá đỗi ngạc nhiên khi thấy ông Hoàng ối ra một nhùi da trắng nhốp nháp. Lần này thì sắc mặt của ông khá lên nhiều, thần thái có vẻ dần hồi phục. Được rồi, đỡ mới nằm xuống đi. Ông Hào lần đầu tiên thấy người ta gỡ ngải, sợ đến lặng người đi. Trước nay ông chỉ nghe bùa ngải được người ta truyền miệng, chứ không tin là nó có tồn tại trên đời. Nay tận mắt chứng kiến được, quả thật là mở rộng tầm mắt. Vậy là ăn tôi bị người ta yểm bùa thật sao? Là kẻ nào mà thức đức như vậy chứ? Chú Thiếm thấy đó, nhà họ Đàm chúng ta hưng thịnh nhất vị thành phố này, được bao nhiêu người ngưỡng mộ, bên cạnh đó cũng có bao nhiêu kẻ ghen ăn tức ở, nhẫn tâm dùng ba cái thứ bùa ngải độc ác để hại người. Nhưng mà chú Thiếm yên tâm đi, tôi sẽ cho người tra ra cái chuyện này, không để cho hắn đắc ý mà sống ung dung tự tại được đâu. Ông Hào đấm mạnh nắm đấm xuống bàn, nghiến răng tức giận mà nói: Khốn kiếp mà, để mà em biết ai là người hại anh ba đó thì kẻ đó sống không bằng chết đâu. Thầy Kha nói thêm: Trước mắt ông ấy cũng ổn rồi, muốn cứu ông ấy đó thì chỉ có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau cái chuyện này. Có như vậy thì tôi mới giúp các chị được. Nghe thầy Kha nói, mọi người lại được một phen hoang mang, cũng không biết ai là hung thủ. Bà Kim kéo thầy Kha ra ngoài vườn, mắt đảo tứ phía, dò xét xem quanh đây có ai không. Khi biết là không có người, bà ta mới lo lắng hỏi: Theo thầy, chuyện này nghĩa là sao? Lão ta vừa chết thì nhà tôi liền xảy ra chuyện, có khi mờ nào cái ngôi mộ kia bị động rồi hay không? Chẳng lẽ ông không gỡ được ngải trong người chồng tôi hay sao? Ngải này nó quá mạnh, tài ấn của tôi chưa thể gỡ được. Nếu lão ta dù là còn sống cũng chưa chắc là biết cách gỡ. Trong bụng chồng của bà không chỉ có một bộ da rắn, mà tôi e là còn nhiều hơn chúng ta nghĩ đó. Một khi nó mọc thành chân chết thì tính mạng của mấy sẽ rất gặp nguy hiểm. Số ngày sống trên đời chỉ đếm bằng đầu ngón tay thôi. Trời ơi, vậy có nghĩa là ông không làm được. Còn ngôi mộ trên núi kia thì sao? Năm xưa tôi gả vào nhà họ Đàm thì chuyện đã xảy ra rồi. Nếu như bà ta không kể cho tôi nghe, chắc có lẽ tôi cũng không cần phải lo lắng tới nỗi mất ăn mất ngủ như bây giờ. Mỗi một người trong nhà này đều là gia tịch trên người tôi cả, họ đau tôi cũng đau, thầy hiểu chứ? Thầy Kha suy nghĩ một hồi. Nếu nói xà huyệt bị động hoặc có ai phá phong ấn thì người gặp nạn đầu tiên sẽ là ông ta và sư phụ của mình. Hay nói cách khác, phong ấn được mở ra thì người hứng mũi chịu xào trước tiên là người bày ra cái trận phong ấn đó. Tiếp sau đó mới tới người chủ mưu, và dần dà là con cháu trong gia đình của họ. Nhẹ thì ốm đau bệnh tật liên miên, nặng thì mạc vận, chết bất đắc kỳ tử, có khi tuyệt tử tuyệt tôn. Ông ta chậm rãi nói: Tôi e là không đâu. Nếu như xà huyệt bị phá phong ấn đi thì tôi mới là người gặp nạn đầu tiên, và cả bà sẽ bị quật trước chứ không phải là chồng bà. Tôi tin trong cái chuyện này đó ắt là có kẻ âm thầm nhúng tay vô. Bà nhớ thử coi, có ai thù ghét gia đình của bà hay không? Bà Kim đi qua đi lại, nghĩ mãi nhưng vẫn không biết là ai. Cũng có khi kẻ thù nhiều quá nên bà ấy không nhớ hết được, thì làm sao đoán ra kẻ đứng sau cái chuyện này. Vậy bây giờ thầy tính sao? Không lẽ chồng tôi phải chịu đau ốm suốt quãng đời còn lại sao? Hay là bà cho mấy uống thuốc mà sư phụ tôi đưa xem sao? Tuy tôi chưa gặp mẹ chồng của bà, sư phụ cũng không nói bệnh tình của bà ấy cho tôi nghe, nhưng mà nghe bà kể đó thì chắc có lẽ bà ấy là người mang trong mình dòng máu trắng, phải chịu sống kiếp nửa người nửa trắng suốt cuộc đời vì bị đám ma trắng tấn công đó. Chuyện bà Châu năm xưa bị rắn cắn chỉ có lão Tam và bà Châu biết thôi. Ngay cả khi bà Kim là trợ thủ đắc lực suốt 30 năm cho mẹ chồng của mình, cũng chưa từng nghe bà Châu nói mình là người mang trong người dòng máu trắng như ông Kha vừa nói. Chỉ có điều mỗi khi bước vào căn nhà ấy, bà Kim đều cảm nhận có một đôi mắt vô hình đang nhìn mình chăm chăm. Nhất là những lớp da trên người bà Châu bong tróc từng mảng y hệt như da rắn. Nó càng thể hiện rõ bà ấy bị ma trắng hành là thật. Tôi không dám chắc nữa. Bà ta không kể cho tôi nghe gì ngoài cái chuyện bắt một người phụ nữ mang thai chôn vào xã hội. Còn chuyện bà ấy cắn tôi á, ép tôi báo cáo tất cả công việc thường ngày cho bà ta biết. Tôi nghĩ là bà ta sợ tôi về đây làm dâu, ăn mòn của cải. Còn thuốc mà thầy nói, tôi sẽ thử cho nhà tôi uống xem sao. Nói chuyện thêm một lúc thì họ quay vào trong nhà. Vì sợ chồng mình phát bệnh nên bà Kim ngỏ lời mời ông Kha ở lại thêm ít bữa, vừa tiện xem bệnh tình cho chồng mình, vừa muốn tìm cách giải quyết triệt để một vấn đề. Dĩ nhiên ông ta đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Ở riết trên núi cũng chán, quanh năm bốn bề đều là rừng núi, điện đốm tù mù u tối, muốn nhìn những ngọn đèn xanh đỏ trong một thành phố thơ mộng cũng khó. Trước khi quay vào trong, bà Kim liếc đôi mắt nhìn về phía căn nhà phía cuối vườn một lượt, rồi chợt nhếch môi cười. Mụ già chết tiệt, mụ cứ đợi ở đó, chờ tôi xử lý xong chuyện này, tôi sẽ cho bà nếm đủ mùi cay đắng. Bù vào 30 năm làm khổ sai của tôi. Sót chén trà đẩy qua trước mặt vợ chồng ông Hào, bà Kim mời họ uống, rồi nhỏ giọng hỏi: À, vậy bữa nay chú thím qua đây có chuyện gì không? Hay là qua thăm mẹ hả? Dạ, trước hết vợ chồng em qua thăm mẹ với hai bác, sau là muốn bàn chuyện dời mộ của anh hai sang miếng đất khác. Đất vợ chồng em đã nhắm được rồi, chỉ cần mẹ và hai bác gật đầu thì rước thầy về xem ngài rồi đi nghe. Cái gì? Cô chú nghe ai mà đang không đồ dời mộ anh hai qua mảnh đất khác? Tôi làm châu nhà họ Đạm hơn 30 năm, mẹ bảo mộ anh hai nhà mình là mộ kết. Đã là mộ kết thì anh em con cháu trong nhà không được gì dời. Cô chú không nhớ như vậy hay sao? Bà Mỹ định nói gì đó nhưng ông Hào chen ngang, trả lời thay vợ mình: Chuyện là như thế này. Nhà em tháng trước đi công tác ở ngoài Hà Nội thì vô tình gặp một ông lão hành khất ở trên đường. Ông ấy không chỉ am hiểu về phong thủy mà còn đoán việc như thật. Ông ấy bảo dòng họ nhà mình sắp bị diệt vong nếu như không di dời mộ anh hai đi chỗ khác đó. Giải thích xong, tưởng đâu bà Kim sẽ thuận theo ý của hai vợ chồng, nhưng trái lại, bà ta tức giận ra mặt. Chú thím thật nực cười mà. Thầy Kha tôi quen biết mấy chục năm nay còn chưa dám phán mộ anh hai bị động nữa. Hành anh em con cháu làm ăn thất bát cái gì hết. Vậy mà thím Mỹ mới gặp một ông ăn mại trên đường có một lần thôi, chú thím lại tin sái cổ đi. Tôi nói không là không. nhà ta đang sống yên gió lặng, không thể vì một cái lời nói vô căn cứ mà đào mộ anh hai lên. Không tin thì chú cứ xuống hỏi mẹ đi, nếu như mẹ đồng ý thì cái việc này tùy ý chú thím. Bà Kim lại xua tay nói tiếp: chú thím nên nhớ, khi anh còn sống, anh ấy là người yêu thương mẹ nhất. Bây giờ báo dời mộ đi thì có quá đáng lắm hay không? Hãy để anh hai được yên nghỉ đi. Ừ, nhưng mà nhà em mấy tháng nay liên tiếp gặp khó khăn, công việc kinh doanh thì sa sút trông thấy, làm ăn không chỉ thất bát mà đến cả sức khỏe cũng giảm sút rất là nhiều, nên em mới nghĩ tới lời ông thầy kia nói là đúng. Thôi thôi thôi, chú đừng coi đây mà đổ dạ cho anh hai nữa. Người chết như ngọn đèn đã tắt rồi, nghĩ như vậy tội cho người đã khuất lắm. Gia đình chú làm ăn sa sút, còn nhà tôi nè, tôi vẫn thấy vạn sự ổn thỏa. Chú về xem lại thằng Phú nhà mình đi, ăn chơi đàng đúm, mua cái này cái kia, nay mai sắm thứ khác. Biết rồi, tôi thấy cái thành phố Vũng Tàu không đủ sân chơi cho một đứa đua đòi như nó nữa. Chị phát thấy tình hình căng thẳng, anh lên tiếng khuyên mẹ mình: mẹ bình tĩnh đó mẹ, có cái gì từ từ bàn. Hơn nữa chú thím chỉ là qua đây hỏi ý kiến của bà nội với ba mẹ thôi mà, đừng có làm mọi chuyện đi quá xa, kẻo mất hòa khí đó. Bà Kim hừ lạnh cho mỉa mai: thím con thì sướng rồi, về đây làm dâu sao mẹ có vài năm thôi mà chưa một ngày chăm sóc bà nội của con, nhà cửa cũng một tay bà nội mua cho ở, vậy mà bây giờ nghe lời kẻ lang thang về đây đặt điều đó, thiêu dệt là mộ bị động gì đó. Bà nội con mà nghe thấy chuyện này, không bệnh cũng thành đổ bệnh cho mà coi. Ông Hào chịu hết nổi với những lời quá quắt của chị dâu, tức giận đứng phắt dậy, gân cổ cãi, nhưng bà Mỹ kịp kéo chồng mình ngồi xuống lại rồi lắc đầu. Biết bà Kim sẽ không thông qua vụ này, anh ba bệnh nằm một chỗ vẫn chưa tỉnh, mẹ thì không chịu gặp ai, nên vợ chồng ông Hào đành dắt nhau trở về. Tuy Phú có phần ăn chơi thật, song cũng không lầy như Cường. Ít ra anh ta vẫn có một công việc mà bao nhiêu người hằng mơ ước, nhưng Cường thì không. Màn đêm buông, tiếng gió rít qua khe cửa. Điệp trở mình nằm xoay mặt ra hướng cửa, đôi mắt nhắm nghiền chìm sâu trong cơn mộng mị. Trong mơ, cô thấy mình mặc chiếc váy cưới rất lộng lẫy kiêu sa, bước đến sau lưng một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, đứng ngay trước mặt. Cô cất tiếng gọi: anh Nam, anh Nam à. Người đó không quay lại. Điệp căng mắt ra nhìn, cô để ý thấy dáng vẻ anh ta không giống Nam cho lắm. Bụng bảo dạ, hay là mình nhìn nhầm sao? Người ấy bước đi về phía trước, không xoay người nhìn Điệp. Anh ta cứ đi hoài đi mãi, đến chân ngọn đồi thoai thoải dốc mới chịu dừng chân. Phía trước có một toán người, toàn là đàn ông, chỉ có một người phụ nữ duy nhất. Gương mặt của họ rất mơ hồ, Điệp nhìn không rõ. Phía dưới là chiếc quan tài chưa đậy nắp. Cô nghe tiếng người đàn bà kia hối: đóng đinh đi, rồi đậy nắp lại, làm nhanh lên, sắp qua giờ tí rồi. Người đàn ông mặc đồ vest khi nãy bước đến, đặt một đóa hoa cúc trắng vào trong quan tài. Điệp nghe thấy tiếng la hét, tiếng nguyền rủa chửi bới vọng ra của người con gái nằm bên trong. Cứu tôi với, các người là ác quỷ, thả tôi ra, tôi hận các người, tôi sẽ quay lại báo thù, các người sẽ sống không yên thân đâu. Tiếng búa giáng xuống, tiếng đinh lợp bợp vang vọng, xen lẫn tiếng gào thét trong tuyệt vọng khiến cho Điệp nước mắt nhòa đi. Tuy cô không hiểu chuyện gì, nhưng cô biết cô gái vô tội đang nằm bên trong bị họ ra tay sát hại. Điệp lao đến, ném bó hoa cưới xuống đất, chạy đến nơi, cô chết sững khi nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt. Người con gái nằm bên trong quan tài với khuôn mặt đầy máu me kia không ai khác chính là Điệp. Cô lảo đảo lùi lại, đôi chân run rẩy, hai tay nắm chặt lấy tà váy cưới, nước mắt chảy thành dòng ngấn lệ. Không phải, người đó không phải là tôi, cô ấy không phải là tôi. Hai tay Điệp quờ quạng trong không trung. Nghe tiếng gọi của Ngân, cô bừng tỉnh, hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà, miệng thở hổn hển, người ướt sũng mồ hôi. Cậu mơ thấy ác mộng hả Điệp? Ừ, mà người đó chính là... Rầm một cái, tiếng hai cửa sổ va đập vào nhau nghe rất mạnh, khiến cho Ngân giật mình. Con Điệp ngồi im lặng không nói gì. Nhớ lại giấc mơ khi nãy, cô không biết nó đang ám chỉ điều gì. Sao cô lại bị người ta bắt, còn đóng đinh vào trán nữa? Nó thật khủng khiếp mà. Cùng một thời điểm, cũng là nửa đêm, trong một căn nhà bỏ hoang nơi cuối phố, Cường vừa dừng xe vội vàng bước xuống. Hắn không để ý nên khi bước qua đường va quẹt vào bà già mụ chống gậy ở trước mặt. Cường lèm bèm chửi: "Bà già, bà mụ hay sao mà không thấy đường vậy?" "Tôi đúng là bị mụ thiệt mà. Cậu không thấy tay tôi phải cầm gậy dò đường sao?" Cường nhìn lại thì đúng là bà ta mụ thật. Hắn định nói gì thêm nhưng điện thoại trên tay bỗng dưng đổ chuông. Cường không để ý tới bà ta nữa, anh ta nhanh chóng đi vào căn nhà phía trước. Bà già mù gọi với theo: "Cậu trai trẻ à, bảo trọng." Cường ngoảnh lại thì đã không thấy bà ấy đâu. Ngó lơ một lúc, gương mặt hầm hầm đẩy cánh cổng bước vào. Bên trong một cô gái bị bốn gã đàn ông trói chặt, miệng nhét nùi dẻ không tài nào thốt lên kêu cứu được. Thấy Cường đến, hai gã kia cúi đầu lễ phép chào. Hắn không thèm nhìn họ lấy một cái, tiến đến trước mặt cô gái, đưa tay bóp cầm thật mạnh, trợn tròn hai mắt mà nghiến răng lên: "Con khốn, mày dám phản bội tao sao? Mày lấy tiền của tao nuôi thằng khác bên ngoài, mày đáng tội gì?" Cô gái sợ hãi trung lên lẩy bẩy, nhìn Cường lắc đầu ngoay ngoẩy, ánh mắt van nài như thể mong Cường tha mạng cho mình. Khu này dân cư sống khá đông, nằm san sát nhau liền kề từng dãy. Riêng căn nhà này mấy năm trước do chủ nhà thắt cổ tự tử vì nợ nần chồng chất. Kể từ đó vợ con ông ta bỏ đi nơi khác ở, căn nhà mãi chẳng bán được. Người ta đồn rằng hồn của chủ nhà không chịu siêu thoát, lãng vãng trú ngụ trong đây vì ông ấy không muốn cho người lạ vào ở. Hễ có người tới xem nhà hoặc là thuê mướn, họ cũng chỉ nán lại đôi chút hoặc ở được vài hôm rồi cũng lần lượt bỏ đi. Triết rồi không ai dám bén mảng tới nữa, ngủ qua đêm sẽ bị hồn ma chủ nhà bóp cổ, cho nên nhắc tới họ đều xanh mật kiếp vía. "Tụi bay nghe đây, con nhỏ này hôm nay tao thưởng cho anh em. Tụi bay muốn làm gì thì làm, tao không cản." Cường hùng hồn tuyên bố. Một gã hỏi: "Anh nói thật chứ, con nhỏ này đêm nay là của tụi em sao?" Cường lại cười khẩy, mắt long lên sòng sọc bén như dao, nhìn cô bạn gái đang trung lên như cậy sấy. "Thằng Cường này nói xạo với tụi bay bao giờ chưa? Chờ chết nó đi. Tao ghét nhất là loại phụ nữ ti tiện này, gặp cả đàn ông nào cũng xa vào lòng làm tình cả." Cường làm vậy để trả thù cô bạn gái bé nhỏ của mình vì cô ta dám bắt cá hai tay. Gã bên cạnh nói xen vô: "Con nhỏ này nhìn mong manh như vậy, nó chỉ phục vụ nổi mỗi anh Cường thôi, chứ bốn đứa mình e là sẽ kiệt sức đó." "Vậy thì tính sao bây giờ? Mẹ nó, đang sung sướng mà nó chết mất rồi thì mất chui." "Yên tâm, tao có cái này, đảm bảo nó phê tới tận não luôn." Hắn giơ ra mấy viên thuốc đủ màu sắc, đựng trong một chiếc túi bóng bé tí, miệng cười, ánh mắt dầm dề liếc nhìn cô gái mà thèm thuồng. Bọn chúng lao đến, không ai bảo ai. đứa mở nùi dẻ bóp miệng, đứa lại nhét hai viên thuốc vào mồm cô gái, kẻ thì đổ nước, ép cô ta uống thứ thuốc đó. Giọng cô gái lạc hẳn đi không kịp nói gì. Ép cô gái uống xong, chúng ném cô xuống đất, mở trố cho cô, chờ cơn nhục dục trong người bùng phát. Chúng lại nhét dẻ vào miệng cô vì sợ cô la hét. Đột nhiên có tiếng động lạ trong căn nhà, âm thanh phát ra không biết từ đâu. Bọn chúng nhìn nhau đảo mắt quanh nhà, tìm xem tiếng động ấy phát ra ở đâu, thì tự dưng nó lại biến mất đi. Cường hất hàm ra lệnh. À, hai thằng bay đi lòng vòng xung quanh nhà, xem có ai trong này hay không. Chuyện này mà đồn ra ngoài đó, thì tụ một công chứ không có chơi đâu. Em nghĩ không có ai ngoài chúng ta đâu anh à. Căn nhà này nghe đồn là có ma, chẳng có ai dám tới đây lúc nửa khuya vậy đâu. Cường quát mắt lên, không nói câu gì. Hai gã kia biết tính Cường nên không dám làm trái ý. Chúng kéo nhau đi mà lòng hơi ớn lạnh. Đi đến chân cầu thang thì tiếng dây thừng kẽo kẹt đông đưa qua lại, làm cho cả hai giật bắn mình ngước lên nhìn. Một gã vỗ vai tên đồng bọn, tay chỉ lên trần nhà, miệng lý nhí. Mày ơi, có người chết. Mẹ kiếp, mày chưa đủ sợ hay sao còn hù tao vậy? Làm gì có ai đây ngoài hai đứa mình? Mày nhìn kìa, có người tự tử, chân thõng xuống kìa. Hắn nhìn theo tay của gã kia chỉ, đúng là có đôi chân của ai đó thõng xuống từ trên trần nhà, ngay lối lên cầu thang. Chỉ thấy mỗi đôi chân đu đưa như có gió thổi qua, nửa người trên mơ hồ không thấy rõ. Hai thằng quay lại ôm nhau cứng ngắc, miệng hét lên trần trời. Vì quá khiếp sợ mà cả hai chẳng ai bảo ai, bọn chúng bỏ chạy ra khỏi căn nhà quái quỷ này, không ngoái đầu nhìn lại dù Cường đứng trong gọi theo. Cường lèm bèm chửi. Mẹ nuôi hai cái thằng đi, bộ tụi bay không biết ở đây đông dân cư hay sao mà lại la hét như sao vậy? Không hết việc của tao rồi. Một gã trục trẻ bước tới. Anh ơi, hay là chúng ta đưa con nhỏ này đi nơi khác đi, em thấy ở đây không có ổn đâu, cứ ấn là Nam Mưu làm sao đó. Có hành sự cũng mất cứng lắm, hơn nữa em sợ người ta phát hiện ra đó. Cường ngẫm nghĩ một lúc cho bảo. Mày nói cũng đúng, mà tụi mày chọn nơi nào quan du không chọn là chọn cái nơi chết tiệt này. Thôi, cho con điếm kia uống thêm vài viên thuốc đi, rồi khiêng nó lên xe, đưa qua khu tiêm chích thì chích nó xuống, cho bọn nghiện nó cắn xe nó. Bữa nào tao bù cho con khác. Gã kia cười hí hửng vân dạ, cúi xuống đổ hết số thuốc còn lại vào miệng cô gái, ép cô uống cho bằng hết, mặc dù Cường chỉ bảo cho uống thêm mấy viên thôi. Cơn nhục dục trong người cô ta bắt đầu lan tỏa, cả người nóng trang khó chịu, khắp cơ thể nóng lên như muốn phát quả. Nó tới rồi đó, đưa nó ra xe đi. Hai gã còn lại khiêng cô gái ra xe. Cường đứng im lặng nghe tiếng sột soạt bên tai, hình như mỗi lúc một gần chỗ hắn đang đứng thì phải, mà không biết con vật gì gây ra tiếng động đó. Đang ngơ ngác lắng nghe tiếng động thì bỗng dưng một giọt máu đỏ tươi từ trên chiếc quạt trần rớt xuống trán, làm cho Cường giật mình. Hắn đưa tay lên quẹt xem đó là thứ gì, miệng lào bào chửi. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Hắn đưa tay xuống, mở đèn flash điện thoại lên nhìn cho rõ, thì chợt tá hỏa khi thấy tay mình đầy máu tươi. Cường lắp bắp nói. Cái gì như thế này? Hắn giơ điện thoại lên cao, nhìn lên trên, chỉ thấy chiếc quạt trần bị mạng nhện giăng kín, chẳng có gì cả. Cường cảm thấy ớn lạnh, xương sống lạnh buốt đi. Cái cảm giác này lạ lắm, hắn chưa gặp qua bao giờ. Linh tính mách bảo nơi này không nên ở lâu, phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Hắn vừa bước đi được một bước thì một con rắn cuộn tròn trên chiếc quạt lao xuống, nhắm thẳng vào Cường định cắn, thì bất ngờ thứ ánh sáng xanh lờ mờ của lá bùa trên người hắn phát sáng ra, hất văng con rắn với đôi mắt đỏ ngầu rớt xuống sàn nhà. Cường giật bắn mình ngoảnh lại, nhìn xuống nền nhà thấy trước mắt có cái gì đó màu đen nằm im ở dưới đất. Hắn sầu chiếc điện thoại lại gần. Con rắn đang nằm im nhắm nghiền đôi mắt thì bất thình lình mở to ra, miệng há rộng, thè lưỡi ra, ngóc đầu phương ra tính tấn công hắn. Nhưng một lần nữa lại bị lá bùa trong người đẩy ngược lại. Cường hốt hoảng làm rơi điện thoại xuống chân. Hắn ngã phịch xuống đất, lùi lại mấy bước, tim đập lên thình thịch. Trắng. May cho hắn là con trắng bỏ đi. Hắn vội vàng lượm lại chiếc điện thoại, đứng dậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài. Thấy Cường từ nãy tới giờ mới ra, một gã hỏi: "Ủa, anh làm gì trong đó mà lâu vậy? Con nhỏ này lên cơn tới lắm rồi. Mày lái xe cho anh." Gã kia thấy sắc mặt của Cường tái nhợt, toàn thân trung lẩy bẩy thì lấy làm lạ. Trước giờ hắn chưa thấy Cường sợ hãi như thế này bao giờ. Hắn tò mò hỏi: "Bộ anh gặp thứ gì không sạch sẽ trong kia sao anh?" Cường tự trấn an mình, tặng hắn một tiếng cố lấy lại phong độ. Hắn không muốn mất mặt trước đàn em, trả lời bằng giọng thật tự tin: "Làm gì có. Thằng Cường này không sợ trời không sợ đất, lại sợ ba cái lời đồn bậy bạ kia sao? Tôi lên xe đi." "Thì sao em thấy anh Trung với đổ mồ hôi nhiều vậy? Hay lệnh bệnh hả?" Hắn áp tay lên trán của Cường kiểm tra. Đúng là lạnh thật, lạnh như băng. Cường bực mình gạt tay hắn ra rồi hối thúc: "Đi đi, tao đã bỏ không xong mà. Chắc hồi chiều tao tắm lâu quá cho nên thấy hơi mệt thôi. Mày lái xe đi, kiếm chỗ ném con nhỏ này xuống rồi đi về thôi." Một vài tiếng chó sủa, vài ba nhà bật đèn. Họ thấy tiếng động bên ngoài nên mở đèn ra xem. Vừa đúng lúc xe của Cường phóng đi, nhanh đến nỗi không ai nhìn rõ đó là xe hiệu gì. Đoạn chiếc xe đến một khúc đường khá vắng vẻ và u tối. Nơi này cách xa thành phố, nó nằm bên cạnh một bãi rác hôi thối, vô cùng khó chịu mới dừng lại. "Anh à, quăng nó xuống đây được không? Hay là cho nó một nhát cho nó chết cho rồi?" Cường xua tay, chẹp miệng đáp: "Thôi đừng giết nó, tao còn muốn dính dáng tới ăn mạng đâu. Mày quăng nó xuống đi. Nhìn nó bây giờ khác gì một con điếm trả tiền được. Nhớ chụp lại vài tấm hình, nếu nó báo công an thì lấy ra hù dọa nó." "Dạ, đều làm ngay đi." Họ mở cửa xe, khiêng cô gái vòng ra bãi rác quăng cô ở đó, lấy dao cắt dây trói đi. Nhìn cơn cắt tình hành hạ cô ta, chúng nó cười lên hô hố rồi bỏ đi. Chiếc xe quay lại thành phố, để mặc cho cô gái trẻ sống dở chết dở trong cơn nhục dục, không biết sống chết ra sao. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Huyết Ngại Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.